Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, trang 1094. Sở Đức nói cho những người đó làm tốt ngụy trang lại đi vào. Thật là xuất phát từ hảo tâm, rốt cuộc nếu bị những người đó nhận ra tới, thực dễ dàng rơi xuống một cái chết không có chỗ chôn nông nỗi a. Hoa Hoa mở to một đôi quầng thâm mắt nhìn chính mình thu thập đến tin tức, quá nhiều quá nhiều. Mấy tin tức này đều là cùng Vô Mặt có quan hệ, mà tin tức nơi phát ra thường thường đều là từ xóm nghèo. Áo Lai Đế Quốc vẫn luôn nói Vô Mặt ở Đã Định Vận Mệnh bên trong là một cái phi thường thảo người ghét ra hỏa, hắn bên người rất ít sẽ có bằng hữu. Hơn nữa, những cái đó nguyên bản cùng hắn quen thuộc người cũng sẽ bởi vì nhân phẩm của hắn mà từng cái rời đi hắn. Như vậy tin tức Hoa Hoa tiếp thu thật sự là quá nhiều, tựa như bên người nàng rất nhiều người giống nhau, mọi người đều đối chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Chính là gần nhất Hoa Hoa nghiêm túc nhìn phát hiện giống như sự tình cũng không phải như vậy. Khoảng thời gian trước lần đầu tiên khảo thí kết quả đã xuống dưới, Hoa Hoa đạt được toàn giáo đệ nhất thành tích, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tiếp theo khảo thí nàng cũng không cần tham gia, sẽ bị trực tiếp cử đi học đến trong quân đội. Này vốn là bị vô số người hâm mộ thành tích, Hoa Hoa đã từng mộng tưởng quá, giờ khắc này đã thật lâu. Chính là đương kết quả thật sự ra tới về sau, nàng lại bỗng nhiên phát hiện chính mình trong lòng cơ hồ không có bất luận cái gì gợn sóng, bởi vì nàng tâm tư đã đều bị một khác sự kiện cấp chiếm cứ. Ban đầu nhận thấy được không đúng, là từ kia bản mạng vận chi thư bắt đầu, Hoa Hoa lý trí thượng biết Đỗ Thanh Lộ mới là cái kia nhất lóe sáng người. Nàng cũng không ít người trong miệng nghe nói các loại cùng Đỗ Thanh Lộ có quan hệ. Sự Đỗ Thanh Lộ là một cái thập phần lợi hại tướng lãnh, đúng là bởi vì có Đỗ Thanh Lộ tồn tại, Hải Cách Đặc Quốc mới có thể ở Áo Lai Đế Quốc xâm lấn dưới tình huống còn kiên trì lâu như vậy. Đỗ Thanh Lộ tướng quân đồng dạng cũng coi như được với là một cái vạn nhân mê, cho dù hắn hiện tại thân ở địch quốc, còn là có không ít binh lính đối hắn cảm thấy khâm phục. Chính là chung quanh tất cả mọi người tại như vậy nói, lại cố tình có một chút không có đã nói với Hoa Hoa. Chính là Hoa Hoa nếu cảm giác có một người khác càng lóa mắt, vậy nên làm sao bây giờ? Áo Lai Đế Quốc sẽ tại đây loại sự tình thượng lừa gạt chúng ta sao? Hoa Hoa trước nay đều không có tưởng tượng quá loại này khả năng. Đối với này đó sinh hoạt ở Áo Lai Đế Quốc người mà nói, bọn họ từ nhỏ đến lớn rất ít sẽ toát ra chính mình bị lừa gạt ý tưởng. Hoa Hoa giống như là Áo Lai Đế Quốc chung rất nhiều người giống nhau, bọn họ cũng không như thế nào quan tâm xóm nghèo trạng huống, cũng không quan tâm mặt khác quốc gia. Đối với bọn họ mà nói, Áo Lai Đế Quốc chính là trên thế giới nhất cường đại quốc gia. Đây cũng là bọn họ vẫn luôn tin tưởng, cao tầng tự tin. Chính là hiện tại Hoa Hoa trong đầu là thật sự toát ra cái này ý niệm. Xóm nghèo bên kia tư liệu hiện tại có một bộ phận đã bị đưa đến Hoa Hoa trong tay. Hoa Hoa học tập thành tích luôn luôn thực hảo, cho nên làm đến mấy thứ này cũng không phải rất khó. Nàng là thật sự có điểm ngốc. Kia nguyên bản đối Vô Mặt thập phần chán ghét cùng bất mãn Hải Cách Đặc Quốc doanh trong đất, gần nhất bỗng nhiên có không ít người bắt đầu điên cuồng khen Vô Mặt. Kia đã từng đối Vô Mặt thập phần vô cảm thuộc địa, hiện tại đột nhiên bắt đầu không ngừng quan sát tảng sáng bên kia phương hướng, tùy tiện đi theo tảng sáng tiến hành điều chỉnh. Vô Mặt người này thật sự cùng Áo Lai Đế Quốc theo như lời không giống nhau. Đồn đãi chung Đỗ Thanh Lộ có được có thể đem tất cả mọi người biến thành hắn bằng hữu kinh người mị lực, điểm này Hoa Hoa nhưng thật ra không có thấy. Chính là điểm này nàng nhưng thật ra chưa từng mặt trên người gặp được. ngay cả Vô Mặt năm đó tử địch Áo Lai đế quốc. Cái kia bách chiến bách thắng Sở Đức tướng quân, gần nhất đều có vẻ có chút không thích hợp, Hoa Hoa rất bội phục Sở Đức tướng quân, nàng tận mắt nhìn. Thấy quá Sở Đức viết quá không ít thư, ở những cái đó trong sách Hoa Hoa học được rất nhiều. Hơn nữa từ trong lòng tán thành Sở Đức thực lực, chính là gần nhất. Có rất nhiều lần, Hoa Hoa đều cảm giác được một tia kỳ quái, Sở Đức cùng Vô Mặt đích xác gặp mặt liền sẽ hạ tử. Thủ, chính là, Hoa Hoa lại càng ngày càng cảm thấy, Sở Đức là thật sự muốn giết Vô Mặt sao? Nếu nói, Vô Mặt người như vậy đều có thể coi như là chúng bạn xa lánh nói. Như vậy, bọn họ những người này lại có thể coi như cái gì? Hoa Hoa đem trong máy tính mặt tư liệu quét sạch, sau đó âm thầm mắng một câu, thật là không thể hiểu được. Nếu có thể nhìn thấu vận mệnh, vậy giải thích một chút Vô Mặt vì cái gì ngược lại đã chịu xóm nghèo nhiều người như vậy thích. Nguyên nhân a, luôn là tiên đoán mấy năm chuyện sau đó làm gì. Loại sự tình này, ai có thể biết? Ngoặc kép mà liền ở Hoa Hoa liều mạng tìm kiếm manh mối khi những cái đó bước vào hải cách đặc quốc doanh mà các thương nhân ở đi vào trong nháy mắt, đôi mắt liền không tự chủ được trừng lớn, bọn họ phát hiện trước mắt hết thảy giống như cùng bọn họ trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau, đối diện nghênh diện mà đến chính là một đám trong tay dẫn theo rổ chính chiều trong nhà đi trở về đi người thường. Những người này thoạt nhìn đích xác thực bình thường, bất quá trong tay bọn họ đồ vật lại làm này đó các thương nhân mỗi cái đều kinh ngốc tại tại chỗ. Những người này như thế nào sẽ có đồ ăn? Một cái thương nhân khiếp sợ mà hô, không có ta, bọn họ đồ ăn đến tột cùng là từ đâu tới? Chương 550 đều xem náo nhiệt thải cách đặc quốc doanh trong đất. Cùng đã từng dọn lại đây thời điểm đại không giống nhau, Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu đối này đó. Hải cách đặc người trong nước vẫn là không thế nào tưởng lý, nhưng là sau lại nàng xem ở Trúc Minh Nguyệt phân thượng, vẫn là giúp những người này một phen, cái gọi là bang. Cũng chỉ bất quá chính là cho những người này một ít tảng sáng tất cả mọi người có thể hưởng thụ đến tài nguyên mà thôi. Hết chương.